bùm bùm bùm bùm bùm. Nhưng khi thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều bắt lấy thì hai bộ công pháp bí tịch biến thành bột phấn. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều biến sắc mặt nói, ủa, vậy là sao? Ngay sau đó, thạch đài để hai bộ công pháp bí tịch nổi lên một hàng chữ giữa không trung. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều cười to, tham lam nhìn chằm chằm hàng chữ này. Ra là vậy, nhân hoàng bệ hạ sợ ta có được hai bộ công pháp bí tịch bị người ghen tị cướp đoạt nên hủy diệt đi. Hàng chữ hiện ra tại đây, chỉ cần ta nhớ kỹ nó thì hai bộ công pháp bí tịch khắc vào lòng ta, ai muốn cướp cũng không được. Ha ha ha ha ha ha. Dương Địch đứng cạnh Dương Thạc, lên tiếng, thiếu gia, chữ xa quá ta không xem thấy. Hiển nhiên Dương Địch là thiên tài trí nhớ, muốn nhìn chữ, nhớ kỹ nội dung, từ đó thu hoạch được hai bộ công pháp của nhân hoàng. Tiếc rằng chữ quá xa, xuyên thấu vòng bảo hộ màn sáng màu vàng gần như không thấy nửa chữ, làm sao nhớ hết được. E rằng chỉ có thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều ở trong vòng bảo hộ màn sáng màu vàng mới thấy rõ hàng chữ. Nhưng không ai thấy Dương Thạc tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào chữ trong vòng bảo hộ màn sáng màu vàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, nhìn lén công pháp, nhân hoàng thông thiên và nhân hoàng chấn thiên. Nhân hoàng thông thiên quyết, nhân hoàng chấn thiên quyết. Quả nhiên, hai bộ khác trong nhân hoàng tam quyết cùng với nhân hoàng phiên thiên quyết trong hoàng thất Đại Chu Triều vừa lúc có thể tổ hợp thành nhân hoàng tam quyết. Nhân hoàng tam quyết hợp thành, uy lực vượt xa thiên đạo thần âm công pháp huyền công bí điển cùng đẳng cấp. Thậm chí mạnh hơn đan bản cửu dương huyền công, cửu âm huyền công một chút. Chỉ có cửu âm cửu dương, hai bộ huyền công tập hợp ở một người mới vượt qua nhân hoàng tam quyết được. Trong thiên hoàng điện, nhân hoàng huyệt, Dương Thạc nhìn chằm chằm vào bên trong vòng bảo hộ màn sáng màu vàng. Bên trong vòng bảo hộ màn sáng màu vàng có bí bảo của thiên hoàng điện, cũng tức là truyền thừa của nhân hoàng. Trong đó một thanh nhân hoàng hiên viên kiếm, một bộ giáp nhân hoàng thông thiên quyết đều rơi vào tay thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Hai bộ công pháp khác, nhân hoàng thông thiên quyết, nhân hoàng chấn thiên quyết thì khi thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều chạm vào chúng nó đã vỡ vụn thành bột phấn. May mà ngay sau đó trong hư không gần thạch đài đặt nhân hoàng thông thiên quyết, nhân hoàng chấn thiên quyết hiện ra một hàng chữ, trong đó ghi lại công pháp bí tịch nhân hoàng thông thiên quyết, nhân hoàng chấn thiên quyết. Giờ phút này, thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều nhìn chằm chằm vào hàng chữ giữa không trung, sợ bỏ sót một chữ. Nhân hoàng thông thiên quyết, nhân hoàng chấn thiên quyết lấy cách này hiện ra. Hai nơ nhiên là nhân hoàng sớm thiết kế tốt. Nhân hoàng sợ hậu nhân có được hai bộ công pháp bị người khác mơ ước, do đó dẫn phát mầm họa. Bây giờ thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều nhớ kỹ hai bộ công pháp bí tịch trong lòng. Dù ai mơ ước hai bộ công pháp bí tịch cũng không thể hạ sát thủ với gã. Điều này có thể bảo đảm truyền thừa của nhân hoàng ở mức độ lớn nhất tiếp tục truyền thừa. Nếu dùng kiểu bí tịch giao cho thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều thì không chừng gã mới đi ra sẽ bị đám cao thủ viêm thú yêu thánh, Dương Thạc vây giết. Giết chết thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều không có gì khó. Lỡ như trong chiến đấu, tranh giành hai bộ công pháp bí tịch bị hủy hoại thì truyền thừa của nhân hoàng sẽ chấm dứt ở thế giới này. Dương Thạc nhìn chằm chằm vào vòng bảo hộ màn sáng màu vàng, thầm nghĩ, bình thường truyền thừa công pháp chắc đều dùng cách gì. Dương Thạc cười khổ nói, không biết chân võ bi điển có dùng cách này truyền thừa không, nếu có thì đúng là rắc rối. Vốn Dương Thạc còn nghĩ nếu ai chiếm được chân võ bi điển cùng lắm thì hắn giết chết họ, cướp chân võ bi điển lại là được. Bây giờ xem ra nếu chân võ bi điển có cùng cách truyền thừa giống như vậy, nếu ai chiếm được bộ công pháp đó thì đúng là không đánh được, chỉ có thể nghĩ cách dùng ích lợi trao đổi. Nếu mấy người như Hỏa La Vương Đới Lặc có quan hệ không tệ với Dương Thạc chiếm được bộ công pháp thì hắn có thể trao đổi. Nhưng nếu là như Dương Thiên, Thượng Cổ Long Hoàng, chắc Tử Dương có được bộ công pháp này, muốn trao đổi thì rất khó. Đây đúng là vấn đề khó khăn. Giờ phút này, Dương Thạc không kịp tự hỏi cách giải quyết bài toán khó. Dương Thạc tập trung hết sức nhìn hàng chữ hiện ra trước mặt thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều trong vòng bảo hộ màn sáng màu vàng. Dương Thạc thấy rõ hàng chữ đó. Chữ đó là hai bộ công pháp bí tịch Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết, Nhân Hoàng Trấn Thiên Quyết. Chúng nó hiện ra trong vòng bảo hộ màn sáng màu vàng. Chữ có kích cỡ không lớn, cách xa nhau như vậy. Người ở bên ngoài vòng bảo hộ màn sáng màu vàng căn bản không thể thấy rõ là chữ gì. Mạnh như Dương Địch, có lực lượng hơi thở hỏa diễm cường đại mà không thấy chữ. Dù là Dương Thiên, Thần Quy Vương tới đây, muốn xem rõ hàng chữ cũng rất khó. Cùng lắm là thấy vài từ ngắn gọn. Nhưng ở đây có một ngoại lệ, Dương Thạc. Đôi mắt của hắn có năng lực đặc biệt. Từ lúc mấy năm trước đôi mắt của Dương Thạc kích phát ra năng lực đám người không có, quan sát công pháp và độ phù hợp với mình. Sau này phát triển thành quan sát thứ gì có độ phù hợp với mình, hoặc ai có độ phù hợp với hắn. Sau này lại phát hiện nó có năng lực xem xét vật phẩm, thông qua năng lực này lại diễn hóa ra khả năng thấy hết mọi ảo giác. Có thể nói đôi mắt Dương Thạc được cho là đôi mắt cường đại nhất trên đời này. Bây giờ đứng trước vòng bảo hộ màn sáng màu vàng, Dương Thạc rõ ràng phát hiện ánh mắt mình có thể thoải mái đột phá vòng bảo hộ màn sáng màu vàng trực tiếp quan sát chữ trước mặt thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Nói cách khác, Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết, Nhân Hoàng Trấn Thiên Quyết không phải thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều đọc mà là Dương Thạc. Tốc độ chữ hiện ra quá nhanh, ta không thể nhớ hết. Dù Dương Thạc có thể thấy rõ chữ bên trong nhưng phát hiện trí nhớ của hắn quá kém. Tốc độ chữ hiện ra không nhanh, như võ giả tư chất bình thường đều có thể nhớ kỹ. Cố tình Dương Thạc có tư chất cực kém, không cách nào nhớ hết. Nếu đổi làm tiểu địch, dù là Tô Quân Ninh, Tô Thanh Như đều có thể thoải mái nhớ chữ. Giờ phút này, Dương Thạc thật sự nhận ra thiên phú của mình quá kém, mang đến khuyết điểm to lớn. May mắn có Dương Địch ở cạnh Dương Thạc. Dương Thạc nhỏ giọng nói với Dương Địch, tiểu địch, tới gần ta một ít. Ta có thể nhìn thấy chữ bên trong, giờ ta đọc một lần, nàng nhớ dùng ta. Cái gì? Thiếu gia, ngươi có thể thấy rõ ràng chữ bên trong. Nghe Dương Thạc nói, Dương Địch trợn to mắt. Ngay sau đó vẻ mặt bình tĩnh trở lại, lặng lẽ tới bên cạnh hắn. Dương Địch nghe Dương Thạc áp thấp giọng nói đọc chữ hắn thấy. Dương Địch có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được. Nghe Dương Thạc nói một lần liền nhớ kỹ. Tốc độ chữ hiện ra không nhanh. Mỗi một hàng chữ có thể cho Dương Thạc đọc 3 lần mới tan biến. 3 lần cường hóa trí nhớ khiến Dương Thạc đọc Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết, Nhân Hoàng Trấn Thiên Quyết cho Dương Địch nhớ kỹ từ đầu đến cuối. Dương Thạc thầm than, tiếc rằng ta chỉ nhớ một nửa phần đầu. Một bộ công pháp, thường phần đầu là rất quan trọng. Thậm chí rất nhiều công pháp viết quy tắc chung ở phần đầu. Mới nãy Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết hiện ra, Dương Thạc chưa kịp kêu Dương Địch nhớ giúp mình. Phần đầu là hắn cố nhớ kỹ, chỉ được 7, 8 phần, nhớ được một nửa đã không tệ, phỏng chừng còn nhầm vài chỗ. Phần đầu không nhớ kỹ, bộ công pháp này không có giá trị tu luyện, chắc phải giống như năm xưa Chân Võ Đại Đế sửa chữa Cửu Dương Huyền Công biến thành bộ công pháp khác mới tu luyện được. Dương Thạc thầm nghĩ, quên đi, cho dù là không chiếm được đầy đủ Nhân Hoàng Thông Thiên bí quyết cũng không sao, chưa chắc ta sẽ tu luyện bộ công pháp này từ đầu đến cuối. Nó chỉ đem lại tác dụng phụ trợ. Dương Thạc tu luyện là Cửu Dương Huyền Công, đương nhiên sẽ không tu luyện Nhân Hoàng Thông Thiên quyết. Nhưng bộ công pháp như vậy chắc chắn ẩn chứa một ít huyền diệu võ đạo lý luận, cùng với một bí quyết tu luyện, mấy thứ này có tác dụng phụ trợ cho Dương Thiên, khiến hắn tu luyện con đường võ đạo càng dễ hơn. Chốc lát sau Dương Thạc đã đọc một nửa Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết. Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết, huyền công bí điển, độ phù hợp với thân thể ta là 3 phần, độ phù hợp với Cửu Dương chân thân là 3 phần. Trong đầu Dương Thạc toát ra độ phù hợp với bộ công pháp này. Dương Thạc thầm thở phào, quả nhiên là chỉ có thể tham khảo, không thể tu luyện. Độ phù hợp 3 phần là hiệu quả tu luyện rất thấp, chỉ có tác dụng tham khảo. Nếu là tham khảo thì có hoàn chỉnh hay không đã không quan trọng. Dương Thạc thả lỏng tinh thần, tiếp tục đọc. Chốc lát sau đã đọc xong Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết. tiếp theo là Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết. Dương Thạc nâng cao tinh thần, Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết, Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết trước đó Dương Thạc đã đọc 7, 8 phần khiến bộ công pháp không hoàn chỉnh. Bây giờ Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết phải khiến Dương Địch nhớ kỹ hết. Dù bản thân Dương Thạc không tu luyện nhưng nói không chừng trong phe mình ai có độ phù hợp đủ cao với công pháp, có thể tu luyện thì sao? Cho dù là cũng không có thể tu luyện, nhưng một bộ huyền công bí điển như vậy trở thành một lợi thế cho Dương Thạc. Tương lai trao đổi thứ tốt cùng người khác, thậm chí rất có thể đổi lấy chân võ bí điển. Tiểu Địch, chú ý, lúc này là Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết. Dương Thạc nhắc nhở Dương Địch, sau đó hít sâu bắt đầu đọc ra Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết. Dương Thạc đọc một lũ thì có hàng tin tức hiện ra trong đầu. Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết, công pháp đẳng cấp huyền công bí điển, độ phù hợp với thân thể, độ phù hợp 4 phần với cửu dương chân thân. Độ phù hợp 4 phần, cao hơn Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết 1 phần. Dương Thạc thở hắt ra, thầm nghĩ, đó là bởi vì lúc trước ta nhớ đa phần Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết, bây giờ nhớ Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết. Hai bộ công pháp kết hợp với nhau mới tăng lên độ phù hợp, nhưng 4 phần vẫn rất thấp. Dù ta có thêm Nhân Hoàng Phiên Thiên Quyết, tăng độ phù hợp lên 1, 2 phần thì chỉ cỡ 6 phần, vẫn không thể sử dụng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 497, ngũ trọng lôi âm võ thánh thứ hai của Đại Chu Triều. Nói tóm lại, Nhân Hoàng Tam Quyết này có độ phù hợp quá thấp với Dương Thạc. Nếu là võ giả khác thiên phú cao, mặc dù là độ phù hợp 6 phần cũng không tệ, hoàn toàn đáng giá tu luyện. Nhưng thiên phú của Dương Thạc quá kém, không có độ phù hợp trên 12 phần thì tu luyện sẽ rất chậm. Cho nên bộ Nhân Hoàng Tam Quyết này chỉ có tác dụng tham khảo. Nhưng phát hiện hai bộ công pháp kết hợp, độ phù hợp tăng lên, điều này giúp ích cho Dương Thạc. Ít nhất là hai bộ công pháp kết hợp tăng mạnh giá trị của chúng. Dương Thạc không thể tu luyện nhưng có lẽ Dương Địch có thể. Dương Thạc không thể tu luyện nhưng có Tô Quân Ninh, Tô Thanh Như, thậm chí là Huyết Phi, Ngưng Thúy, Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, các đệ tử Thiên Âm Môn. Dương Thạc phỏng chừng sẽ có vài người có độ phù hợp cao với bộ công pháp này. Nếu như có đệ tử Thiên Âm Môn nào có độ phù hợp cỡ Mơ Ư Phụ Hần với công pháp này, cộng Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết phụ trợ thì độ phù hợp có thể đạt tới 9 phần. Nếu cách được đến Nhân Hoàng Phiên Thiên Quyết phụ trợ, ít nhất độ phù hợp sẽ tăng lên một cấp nữa, đạt tới 10 phần. Thậm chí rất có thể lên độ phù hợp 11 phần. Nói tóm lại là độ phù hợp càng cao thì càng tốt. Nghĩ như vậy, Dương Thạc tiếp tục tập trung đọc, khiến Dương Địch ghi nhớ công pháp này. Dương Thạc nhìn chằm chằm vào vòng bảo hộ màn sáng màu vàng, Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lạc cách không xa nghi hoặc không biết tại sao hắn làm như vậy. Ghen tỷ thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Không cần quá vậy đi. Dù thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều chiếm được truyền thừa của Nhân Hoàng, vũ khí, áo giáp mạnh mẽ, công pháp, bí tịch cường đại, nhưng gã chỉ là có được một kỳ ngộ không tệ, muốn chuyển hóa kỳ ngộ thành thực lực của chính mình quá trình cố gắng. Không phải nói công pháp tốt, vũ khí tốt là có thể hơn người. Con đường võ đạo bị ảnh hưởng bởi mọi tình huống. Không nói đâu xa, như Dương Tử Mặc có được Bát Hoang Quyết, được Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm vân vân, pháp khí mạnh mẽ cuối cùng vẫn ngục ngã. Như đám người Thần Quy Vương, Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lạc, Nam Cung Phá Thiên, bọn họ tu luyện công pháp võ kỹ tuy cũng là thần công bí điển, nhưng so với Hủy Ên Công Bát Hoang Quyết thì vẫn kém hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bây giờ họ đều là siêu cấp cường giả có sức chiến đấu đệ nhị giai tầng đương thời. Như Dương Thiên, dù tu luyện Bát Hoang Quyết nhưng đó là do gã nghĩ ra. Lúc trước gã tu luyện chỉ là thần công bí điển bình thường như Vân Hoang Quyết. Dương Thiên đã dựa vào bộ công pháp này bước vào ngũ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh, trở thành đệ nhất cường giả võ đạo đương thời. Viêm Thú Yêu Thánh nhìn Dương Thạc, thầm nghĩ, tiểu tử Dương Thạc này nghe nói tu luyện công cửu dương huyền công. Bộ công pháp này là huyền công bí điển. Mặc dù so với ba bộ Nhân Hoàng Tam Quyết thì kém hơn chút nhưng không xa. Dương Thạc không cần ghen tỷ thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều lộ liễu như vậy đi. Viêm Thú Yêu Thánh thầm than, rốt cuộc là thiếu niên thành danh, tu luyện tâm cảnh kém chút. Viêm Thú Yêu Thánh cảm thấy bây giờ Dương Thạc thấy thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều lấy được Nhân Hoàng Tam Quyết nên tâm tình không ổn định. Dù sao lúc trước Dương Thạc tu luyện Cửu Dương Huyền Công tính ra là đệ nhất huyền công bí điển đương thời, dù là Bát Hoang Quyết của Dương Thiên cũng chỉ ngang ngửa. Bây giờ thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều hợp nhất Nhân Hoàng Tam Quyết, Cửu Dương Huyền Công từ đệ nhất huyền công bí điển đương thời biến thành hạng 2, trong lòng Dương Thạc bất mãn là chuyện rất bình thường. Đừng nói là Dương Thạc, Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc cũng rất ghen tị thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Càn Ngọc Long có được 2 bộ công pháp, được Nhân Hoàng Hiên Viên Kiếm, Nhân Hoàng Thần Giáp. Sau khi hắn đi ra dù chúng ta có liên hợp lại chưa chắc làm gì được hắn. Viêm Thú Yêu Thánh chậm rãi nói với Hỏa La Vương Đới Lặc, may là lúc trước chúng ta chưa bị thương Càn Ngọc Long, hắn muốn đối đầu với chúng ta sẽ phải đắn đo một phen, chắc lúc này sẽ cho qua mọi chuyện. Dù thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều thu hoạch rất lớn, Viêm Thú Yêu Thánh cảm thấy gã muốn tiêu hóa hết còn cần thời gian rất dài. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều tạm thời không tăng vọt thực lực thì không thể chống lại Hỏa La Vương Đới Lặc, Viêm Thú Yêu Thánh liên hợp. Đương nhiên thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều có Nhân Hoàng Hiên Viên Kiếm, Nhân Hoàng Thần Giáp cắt hư không tiến lên, Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc muốn đánh bại hoặc giết gã là chuyện rất khó. Cuối cùng ân oán hai bên rất có thể bỏ dở. Chính vì vậy Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc mới không sợ tiếp tục chờ ở đây. Một khắc, hai khắc, nửa canh giờ. Suốt nửa canh giờ đi qua, Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết rốt cuộc hiện ra hết. Dương Thạc đọc bộ công pháp này chọn một lần, khiến Dương Địch nhớ kỹ. Ầm ầm. Khi Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết hiện ra hết rồi thì vòng bảo hộ màn sáng màu vàng nổ tung, hoàn toàn biến mất. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều hiện ra chính giữa Thiên Hoàng Điện. Giờ phút này, thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều vẫn đứng im không nhúc nhích. Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc liếc nhau, một người một thú không hành động. Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc biết thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều có được Nhân Hoàng Hiên Viên Kiếm, Nhân Hoàng Thần Giáp, không phải dễ đối phó, bây giờ mà ra tay với gã thì không đáng. Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc không ra tay, bên Dương Thạc dĩ nhiên cũng đứng im. Dương Thạc nhỏ giọng hỏi Dương Địch, tiểu địch nhớ kỹ chưa? Dương Địch gật đầu, nói, ừm. Dương Địch dù gì với Dương Thạc, thiếu gia, quá tình tu luyện Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết, Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết dường như liên quan đến thiên đạo hơi thở, có chỗ cộng đồng với thiên đạo thần âm trong đạo hoàng truyền thừa. Ta mơ hồ cảm giác được, ta và hai bộ công pháp này chắc có độ phù hợp khá cao, tu luyện Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết sẽ giúp ích lớn, thậm chí cùng tăng tiến với thiên đạo thần âm. Dương Thạc nghe Dương Địch nói thì kinh ngạc hỏi, vậy sao? Dương Thạc bản năng xem xét độ phù hợp giữa Dương Địch và Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết. Ngay sau đó, độ phù hợp giữa Dương Địch và Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết hiện ra trong đầu Dương Thạc. Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết, công pháp đẳng cấp Hủy Ên Công Bí Điển, độ phù hợp với Dương Địch là 10 phần. Độ phù hợp 10 phần. Ôi! Dương Thạc hút ngụm khí lạnh. Nên biết lúc trước Dương Địch và truyền thừa đạo hoàng đạt tới độ phù hợp 12 phần. Nhưng bây giờ Dương Địch có độ phù hợp 10 phần với Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết vẫn khiến Dương Thạc vô cùng rung động. Dù sao một người có độ phù hợp 10 phần trở lên với hai bộ huyền công bí điển thì thật sự là biến thái hết sức. Huống chi người đó là đệ nhất thiên tài trong thiên hạ hiện nay, Dương Địch. Dương Thạc thầm nghĩ đây mới chỉ là độ phù hợp với Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết. Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết, nếu lại có một bộ Nhân Hoàng Phiên Thiên Quyết, ba bộ công pháp lại thì độ phù hợp sẽ tiếp tục tăng tiến, có thể đạt tới 11 phần, thậm chí là tối cao, độ phù hợp 12 phần. Dương Thạc nhỏ giọng nói, tiểu địch, nàng cảm thấy có thể tu luyện bộ công pháp này thì cứ luyện đi. Còn ta thì thiên phú quá kém, tham thì thâm, ta tập trung tu luyện Cửu Dương Huyền Công là tốt rồi. Lúc này ta đến Nhân Hoàng Huyệt mục tiêu hàng đầu là tìm ra chân võ bi điển đổi lấy Cửu Dương Huyền Công. Ầm ầm, Đang lúc Dương Thạc và Dương Địch nói chuyện thì bỗng trong Thiên Hoàng Điện, một góc thiên địa chợt biến sắc. Xung quanh trận pháp mê ảo đã bị tàn phá trong Thiên Hoàng Điện, thậm chí bị cơ khí dẫn đường chuyển động rầm rầm. Trong Thiên Hoàng Điện như trải rồng một tầng sương mù, như thật như ảo. Tình huống gì? Là có người đột phá? Là Càn Ngọc Long? Hay cho tiểu tử? Hắn mới có được hai bộ công pháp của Nhân Hoàng đã đột phá ngay. Viêm Thú Yêu Thánh cực kỳ kinh ngạc cất tiếng nói. Ngũ trọng lôi âm võ thánh thứ hai của Đại Chu Triều chính là Càn Ngọc Long rồi. Càn Ngọc Long đột phá. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều vốn chính là tứ trọng lôi âm võ thánh. Lúc trước tại Đại Chu Triều danh tiếng thiên phú không kém hơn Dương Thiên bao nhiêu. Lúc này trong Thiên Hoàng Điện, thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều chiếm được truyền thừa của Nhân Hoàng. Có hai bộ công pháp Nhân Hoàng Thông Thiên Quyết, Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết hỗ trợ cho nhau, khiến gã đột phá. Bây giờ thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều đã vào ngũ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh, ngũ trọng lôi âm võ thánh thứ hai của Đại Chu Triều. Dù trên đời này còn có Thượng Cổ Long Hoàng, Thần Quy Vương là hai người ngũ trọng lôi âm võ thánh, nhưng Thượng Cổ Long Hoàng, Thần Quy Vương đã sớm bước vào ngũ trọng lôi âm võ thánh. Trong lịch sử trăm năm của Đại Chu Triều, chân chính đột phá đến ngũ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh thì Dương Thiên là thứ nhất, thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều là thứ hai. Ha ha ha ha ha ha. Dương Thiên, bổn vương rốt cục cũng đột phá đến ngũ trọng lôi âm võ thánh, ngươi muốn cả đời cả kiếp đè ép bổn vương, không có khả năng. Ha ha ha ha ha ha. Ầm ầm. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều mới đột phá liền phát ra tiếng cười dài điếc tai. Ầm ầm, ầm ầm. Hơi thở thiên địa cực kỳ mạnh mẽ quanh quẩn bên người thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều mới đột phá, tràn trề tự tin, ánh mắt như thực chất băng đến trước mặt Viêm Thú Yêu Thánh. Viêm Thú, mới rồi ngươi dám cùng Hỏa La Vương Đới Lạc định công sát bổn vương sao? Viêm Thú Yêu Thánh trung tâm dãy cung điện, theo bản năng rút lui nửa bước. Còn có ngươi, tiểu tử, mới rồi sao các ngươi không ra tay với ta? Ta biết ngươi muốn chờ bổn vương có được truyền thừa của Nhân Hoàng, chờ bổn vương đi ra mới dốc hết tất cả lực lượng công sát bổn vương, cướp lấy truyền thừa của Nhân Hoàng đúng không? Tiếc rằng dự tính của ngươi đã thất bại. Sau đó ánh mắt của thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều rơi vào người Dương Thạc. Bên trong bắn ra tia sáng đầy sát ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, Dương Thạc, ngươi dám ra tay với ta không? A, Càn Ngọc Long nhắm vào ta. Khi thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều đưa mắt về hướng Dương Thạc, lộ sát ý thì hắn biến sắc mặt, nghiêm túc hơn. Bị sát khí từ thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều kích thích, Dương Thạc cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm, toàn thân khẽ run lên, tóc gáy dựng đứng. Dương Thạc thầm nghĩ, Càn Ngọc Long rốt cuộc là cường giả ngũ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh. Tuy chỉ mới vào đẳng cấp này nhưng thực lực mạnh hơn mấy cường giả như Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên rất nhiều. Ở trước mặt hắn, ta cảm giác rõ sự uy hiếp. Tuy biết bị thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều nhìn chằm chằm nhưng Dương Thạc vẫn vững vàng. Phớt lờ gã, tuy thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều là cường giả đẳng cấp ngũ trọng lôi âm võ thánh, nam nhân trung niên còn là ngũ trọng lôi âm võ thánh thứ hai của Đại Chu Triều, gần với Dương Thiên. Hiện nay dù nói võ thánh nhiều như chó nhưng cường giả từ đẳng cấp ngũ trọng lôi âm võ thánh trở lên ít ỏi có mấy người, cộng thêm Thượng Cổ Long Hoàng, Thần Quy Vương chỉ khoảng 4 người. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều có thể trở thành một trong 4 vị ngũ trọng lôi âm võ thánh thì thực lực đúng là mạnh mẽ. Như Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lạc ở trước mặt thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều phải phập phồng lo sợ. Nhưng Dương Thạc không để thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều vào mắt. Đừng nói là thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều, Dương Thạc dám đấu với Thượng Cổ Long Hoàng, hắn cùng Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long đủ đổi gã đi. Dương Thạc thậm chí dám đối đầu với cường giả võ đạo đệ nhất thiên hạ Dương Thiên. Ở trên tay gã cướp đi một viên hư không chi tinh. cướp lại Lục Ca Dương Thành. Dương Thạc không sợ nhổ răng cọp. Bây giờ tuy thực lực của thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều mạnh, nhưng chỉ mới đột phá đến ngũ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh. Ở trước mặt Dương Thiên chỉ là mèo bệnh, Dương Thạc có gì phải sợ. Dương Thạc liếc thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều một cái. Dương Thạc không nói câu nào, lười giải thích. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều cảm thấy dù lúc trước Dương Thạc không ra tay với gã, nhưng chắc chuẩn bị chờ gã ra khỏi vòng bảo hộ màn sáng màu vàng thì sẽ cướp đoạt truyền thừa của nhân hoàng. Thật ra Dương Thạc không hề có suy nghĩ này. Dù truyền thừa của nhân hoàng không tệ, nhưng Dương Thạc không muốn cướp nó. Nếu đây là chân võ bi điển thì chắc chắn dù ai cuối cùng chiếm được bộ công pháp này, khi đi ra Dương Thạc sẽ bùng phát lực lượng mạnh nhất của mình cướp lấy. Hiện tại đây chỉ là truyền thừa của nhân hoàng, mấy thứ này không quá hấp dẫn Dương Thạc. Quan trọng nhất là trong truyền thừa của nhân hoàng giá trị cao nhất là nhân hoàng thông thiên quyết, nhân hoàng chấn thiên quyết. Hai bộ nhân hoàng pháp quyết cơ hồ đều bị Dương Thạc, Dương Địch phối hợp ghi nhớ. Đã chiếm được nhân hoàng thông thiên quyết, nhân hoàng chấn thiên quyết thì Dương Thạc cần gì xuống tay với thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều nữa. Tuy trên người thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều có pháp khí mạnh mẽ như nhân hoàng thần giáp, nhân hoàng hiên viên kiếm, nhưng ở trong mắt Dương Thạc thì hắn không xài được hai pháp khí đó, không thể vì thế mà ra tay với gã. Do đủ loại nguyên nhân, thật ra Dương Thạc ôm tâm tình tỏa sơn quan hổ đấu, nhìn phe viêm thú yêu thánh làm sao tranh đấu với thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều. Nhưng Dương Thạc không ngờ là trong vòng bảo hộ màn sáng màu vàng, thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều trực tiếp đột phá đến ngũ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh, dư sức chặn lại phe viêm thú yêu thánh. Dưới tình huống này, thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều không đối phó viêm thú yêu thánh mà đặt ánh mắt vào người Dương Thạc, rõ ràng gã xem hắn là kẻ địch lớn nhất. Hắn muốn đối địch với ta, thích thì chiều. Giờ phút này, Dương Thạc lạnh lùng nhìn thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều, lười giải thích, khinh thường giải thích. Dù Dương Thạc lười giải thích, nhưng thượng cổ thần long bềnh bồng bên cạnh thì mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ân, tiểu tử, ngươi nói tiểu gia là chuẩn bị chờ ngươi ra khỏi màn sáng thì lại ra tay đối phó ngươi, cướp đoạt báu vật truyền thừa của ngươi. Hừ, ngươi quá để mắt truyền thừa của nhân hoàng của mình. Nói cho tiểu tử ngươi biết, chúng ta không để vào mắt thứ ngươi vừa lấy. Nhân hoàng là cái thứ gì? Năm đó liên hợp với nhiều cao thủ nhân tộc như đạo hoàng, Phật tổ chỉ miễn cưỡng áp đảo bản thần long. Dù công pháp của hắn không tệ, nhưng so với bản thần long chứa nhiều bí pháp thì không bằng ngón út. Tiểu gia muốn học bí pháp cứ nói với bản thân lòng là được, còn cần cướp công pháp rác rưởi của ngươi sao? Người như ngươi thật kỳ quái, bị điên sao? Cả ngày cứ nghĩ người khác muốn hại ngươi. Hiện tại chiếm được công pháp, đột phá đến ngũ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh, lập tức sẽ lớn tiếng kêu gào, cắn người lung tung. Thượng cổ thần long biểu tình kiêu ngạo trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quát thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều, tiểu tử, bản thần long không so đo với ngươi, ngươi đã được đến kỳ ngộ thì mau biến. Ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không cướp thứ rác rưởi của ngươi. Nghe thượng cổ thần long nói, thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều biến sắc mặt nói, ngươi. Mặt thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều lúc xanh lúc trắng. Gã không ngờ ô thượng cổ thần long bên cạnh Dương Thạc sẽ nói ra lời như vậy. Lúc trước thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều cho rằng Dương Thạc sẽ đối phó với mình là đoán thôi, nhưng tốt xấu có chút căn cứ. Dù sao nếu Dương Thạc đổi thành thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều, có người ở trước mặt hắn đạt được truyền thừa của nhân hoàng mà hắn có thực lực ra tay cướp đoạt thì tuyệt đối không chút do dự, chờ đợi đến thời cơ thích hợp, lập tức sẽ ra tay. Đổi lại là ai phỏng chừng đều đã làm như vậy. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều cảm thấy Dương Thạc sẽ không ngoại lệ, mới nãy gã chất vấn hắn có nghĩ tới hắn sẽ không thừa nhận. Nhưng thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều không ngờ là Dương Thạc phớt lờ gã chất vấn, thượng cổ thần long thì lên tiếng phủ nhận. Nhưng lý do thượng cổ thần long phủ nhận lại là Dương Thạc khinh thường cướp đoạt truyền thừa của nhân hoàng chứ không phải e ngại thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều. thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều chuyển mắt tới trên người Dương Thạc, lạnh lùng cười, hay cho thượng cổ thần long, ngươi thật nhanh mồm nhanh miệng, khinh thường truyền thừa của nhân hoàng. Bổn vương thì thấy các ngươi gặp bổn vương đột phá mới không dám động thủ, nói đàng hoàng như vậy chỉ là lấy cớ. Không có lá gan, đó là không có lá gan, cố tình còn muốn che lấp. Không ngờ Dương Thiên Thiên tốt xấu cũng là tuyệt thế anh hùng, không ngờ sinh ra nhi tử hèn nhát đến vậy. Nói ta không có lá gan ra tay với ngươi. Khi thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều nói liên hồi thì Dương Thạc xa sầm nét mặt, biểu tình rắn đanh. Càn Ngọc Long, ta nể tình lần này ngươi có được kỳ ngộ không dễ, không so đo với ngươi, không ngờ ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta không dám ra tay với ngươi, vậy ngươi chống mắt lên xem Dương Thạc ta có dám hay không? Ra tay! Dương Thạc hét to, ầm ầm. Dương Thạc mạnh rung lắc, mang theo một ca cực kỳ mạnh mẽ đánh hướng thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều. Ra tay! Ra tay! Ra tay! Vù vù vù vù vù. Cùng lúc đó, cửu dương chân thân của Dương Thạc cũng vọt tới nhào hướng thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều. Hai thân hình, một là lực lượng khí huyết hư không võ thánh, một là binh khí hình người ngũ cấp thần bình. Một cầm bí bảo ngũ trọng lôi âm võ thánh, ngũ cấp thần binh thần long liệt khôn đao. Một người cầm trong tay siêu cấp thần binh man thần chi trảo. Động tác giống nhau cùng đánh, bùng phát ra lực lượng mạnh đến mức tận cùng. Vây giết tiểu tử này đi. Cùng lúc đó, thượng cổ thần long ở bên cạnh Dương Thạc cùng hắn nhào hướng thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều. Dù. Dù. Dù. Lao, lao, lao, lao. Lao. Còn có huyết phi, ngưng thúy khống chế xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng. Hai thân thể khổng lồ lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không võ thánh nhào hướng thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều. Đám cường giả mãnh thú ra tay. Bên Dương Thạc thì võ giả nhân loại từ trong không gian thập phương cà sa bèo một chút hiện ra. Trong người khởi động nhiều thần hoàng nguyên lực. Tiếng gầm giống vang lên. Biến thành từng ảo ảnh hoang thú chợt bao phủ thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều. Đinh linh linh. Ông ông ông ông. Công kích sóng âm vọt tới trước mặt thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều. Bát hoang quyết, đại thần âm công kích. Dương Thành, Dương Địch cùng nhau ra tay. Ra tay đi, tiểu tử này đã không biết tự lượng sức mình, chúng ta đừng nương tay, giết hắn. Ngay sau đó có hai tiếng vù vù, hai cái bóng như tia chớp ra tay, là Tử Thử yêu thánh, Ngân Diệu yêu thánh. Hai cường giả thú tộc gần như là siêu cấp cường giả có sức chiến đấu đệ nhị giai tầng đương thời. Giờ phút này Tử Thử yêu thánh, Ngân Diệu yêu thánh đều ra tay, muốn hỗ trợ Dương Thạc đối phó thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều ngũ trọng lôi âm võ thánh. Tử Thử yêu thánh quát to, tử tinh không gian, đi. Tử Thử yêu thánh vung một tay lên, luồng sáng tím bao phủ thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều. Nguy rồi! Giờ phút này, thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều không ngự ô là Dương Thạc một câu không hợp liền bất chấp thân phận mới lên ngũ trọng lôi âm võ thánh của gã, phát ra toàn bộ lực lượng của phe mình đánh gã, không chút giữ lại. Trong khoảnh khắc thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều cảm thấy cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trong lòng. Khuôn mặt vô cùng tuấn tú của thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều có vẻ vô cùng sợ hãi. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều gằn giọng, Dương Thạc, ngươi dám ra tay với bổn vương? Ầm ầm. Ngay sau đó, tử tinh không gian của Tử Thử yêu thánh đã bao phủ lên người thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều cứng ngắc. Vù vù vù vù vù. Giây sau, một công kích sóng âm tới trước mặt thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều, vèo một tiếng chui vào trán. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều mặt cứng ngắc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong giây phút thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều cứng đờ thì vô số công kích mạnh đập vào người gã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, ba tầng phòng ngự của nhân hoàng cũng không ngăn được. gần như mọi công kích đều đánh vào người thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Dương Thạc cầm thần long liệt khôn đao, mang theo sát khí khủng bố đập vào ngực thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Cùng lúc đó, cửu dương chân thân của Dương Thạc mạnh đập vào người thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều, man thần chảo đâm vào vai trái của gã. Ầm ầm, man văn thiên tượng, thượng cổ thần long, xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng lấy lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không võ thánh nện vào các phần cơ thể của thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Còn lại như Dương Thành công kích thần hoàng nguyên lực, bát hoang quyết, xích viêm cùng kỳ tiểu hỏa công kích hỏa diễm, ngân diệu vân vân thì nhỏ bé không đáng kể. Có thể nói công kích mãnh liệt như vậy dù là 4, 5 hư không thông đạo đặt tại đây e rằng sẽ bị đánh nát. Mạnh như Dương Thiên, thậm chí là thần Quy Vương, lực phòng ngự mạnh mẽ đến cực hạn phải kể đến thiên hạ thứ nhất yêu thánh cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn đỡ những công kích mạnh mẽ vô cùng này. Dù phòng ngự mai rùa của thần Quy Vương rất dày nhưng công kích như vậy đủ xuyên qua mai, chấn thương nội tạng của nó. Ầm ầm, trung tâm thiên hoàng điện, không gian cơ hồ vạn vẹo. Két két két két két. Trong công kích mãnh liệt đến mức tận cùng, người thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều lõm xuống chút, bị đập thành thịt nát. Nhưng ngay sau đó, xảy ra chuyện làm cho tất cả mọi người thật không ngờ nổi. Thân hình thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều bị công kích gần như mạnh mẽ đến mức tận cùng, căn bản không có khả năng bình yên vô sự. Nhưng bị công kích cỡ này mà thân hình thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều vẫn bềnh bồng giữa không trung, hoàn chỉnh, dường như không bị tổn thương gì. Này sao có thể? Không chỉ là đám người Dương Thạc lộ vẻ mặt nghi hoặc, Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc, đa số võ thánh bình thường gần đó khi thấy tình hình này thì mặt cũng lộ ra vẻ khó tin. Công kích cỡ này cho dù mạnh như Trấn Quốc Công, Dương Thiên không hề phòng bị chịu một cú cũng sẽ bị đập thành thịt nát đi. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều là vừa mới đột phá đến ngũ trọng lôi âm võ thánh, sao có thể hoàn toàn ngăn cản công kích cỡ này. Dù là công kích của đám người Dương Thạc đều không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Trong đó công kích có hiệu quả lớn nhất là đại thần âm công kích của Dương Địch. Không nhìn phòng ngự gì, trực tiếp tổn thương thần hồn. Cường độ thần hồn của Dương Địch đã đạt tới tứ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh. Nếu thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều không đột phá đến ngũ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh, cường độ thần hồn sẽ không mạnh hơn Dương Địch bao nhiêu. Bây giờ dù thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều đột phá, thần hồn càng cường địa hơn nhưng gã chỉ mới đột phá ngũ trọng lôi âm võ thánh, chưa củng cố được. Tăng lực lượng thần hồn có hạn, dù không bị đại thần âm công kích của Dương Địch giết chết nhưng không tránh khỏi bị thương nặng, giờ đang trong trạng thái đàn đồn. Trừ đại thần âm công kích, thần hồn của tiểu địch ra đều phòng ngự hết. Sau một kích không có chút hiệu quả, Dương Thạc nhíu chặt mày. Không là là on của nhân hoàng thần giáp quá mạnh mẽ. Không thể nào, dù phòng ngự của nhân hoàng thần giáp mạnh hơn nữa thì không cao hơn thiên đạo thần hoàng giáp bao nhiêu. Không thể nào đỡ hết đòn công kích của chúng ta. Chắc chắn Càn Ngọc Long có thủ đoạn phòng ngự khác. Mặc kệ, tiếp tục công kích. Ta không tin thủ đoạn phòng ngự của Càn Ngọc Long có thể bảo vệ hắn mãi. Mặt Dương Thạc trầm xuống, lập tức làm ra quyết định. Tiếp tục công kích. Từ khi Dương Thạc ra tay với thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều liền quyết định giết chết gã, không chừa một mẩu, phải ra tay thì nên sạch sẽ, giết chết thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều, nếu không thì để gã chạy thoát, tương lai củng cố chủ cảnh giới, chân chính tiến vào ngũ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh, có được bí pháp chạy trốn, Dương Thạc muốn giết gã gần như là chuyện không thể. Bây giờ là cơ hội duy nhất. Thừa dịp thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều chưa hoàn toàn củng cố cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh. Ngoài ra đây là lúc sức chiến đấu phe Dương Thạc mạnh nhất. Dương Thạc, Dương Thành, Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy, Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long, Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh. Cơ hội này mà qua đi, rất có thể Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh sẽ rời đi. Dương Thành không khả năng vẫn dựa vào Dương Thạc. Nếu bên Dương Thạc lại có ai bế quan tiềm tu thì có thể nói không gom đủ sức chiến đấu cường đại nữa. Nếu đây là cơ hội duy nhất thì tuyệt đối không thể buông tha. Không công kích. một lần được thì lại tới nữa. Dương Thạc quát to, ra tay. Dương Thạc giơ mạnh thần long liệt khôn đao lên, chém hướng người thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Ầm ầm, cửu dương chân thân đập từ đầu thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều xuống. Ầm ầm, bốn phương tám hướng vẫn là man văn thiên tượng, thượng cổ thần long, xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng, những cường giả có lực lượng khí huyết hư không võ thánh ba chạm thân hình, thần hoàng nguyên lực, bát hoang quyết của Dương Thành, lực lượng hỏa diễm dung nham của Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa phụ trợ, nhất là tử thử yêu thánh, ngân diệu yêu thánh không chút giữ lại mạnh công kích. Những người này không phải đồ ngốc, bọn họ tự nhiên biết, lần này không giết được thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều thì vô cùng hậu họa. Có lẽ Dương Thạc không sợ thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều, nhưng tử thử yêu thánh, ngân diệu yêu thánh thì khác. Sau này bọn họ sẽ rời khỏi hắn, chỉ bằng vào trận pháp của chúng nó không thể chống lại thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều là ngũ trọng lôi âm võ thánh. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều trừng mắt tất báo, sẽ tìm chúng nó báo thù trước nhất. Đập nồi dìm thuyền, liều mạng oanh kích. Ầm ầm, những công kích này đập vào người thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều. Thân hình thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều rung lắc dữ dội nhưng vẫn như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Lại lần nữa ngăn cản cuộc oanh kích hội đồng. Khi đám người Dương Thạc tấn công thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều thì gã chợt mở mắt ra, đã tỉnh táo khỏi trạng thái đần độn. Nhưng dù tỉnh táo thì mắt thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều ảm đạm nhiều. Hiển nhiên đại thần âm công kích của Dương Địch ảnh hưởng gã khá nghiêm trọng, trên diện rộng tổn thương thần hồn của gã. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều trợn mắt chống đỡ qua đợt công kích này, mặt vặn vẹo dữ tợn. Dương Thạc, ngươi thật sự dám ra tay với bổn vương? Bổn vương nhớ kỹ ngươi. May là nhân hoàng bệ hạ để lại truyền thừa từng dùng lực lượng thêm vào nhân hoàng thần giáp, có thể chống đỡ ba lần công kích dưới hư không võ thánh. Các ngươi bị thương ta khó như lên trời. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều hét to, bổn vương không dây dưa với các ngươi, sau này chờ bổn vương củng cố cảnh giới sẽ trả lại mối hận hôm nay. Thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều lắc người vèo một tiếng định bay đi. Nhân hoàng thêm lực lượng vào nhân hoàng thần giáp, có thể chống đỡ ba lần công kích dưới hư không võ thánh. Dương Thạc nghe thần võ vương Càn Ngọc Long của Đại Chu Triều nói, lòng nhanh chóng xoay chuyển.